Vương Lăng suy nghĩ cách thức thay đổi suy nghĩ của nàng, nếu vậy thì tốt. Đang định mở miệng thì vị bạch lão kia đã đến gần nhìn Vương Lăng nói. Nếu ngươi đã không đồng ý yêu cầu của cháu ta thì cút đi. Còn ở lại thì đừng trách ta ra tay độc ác. Ra ra, người bình tĩnh hắn vẫn chưa trả lời con mà. Hàn Bắc Nguyệt đến gần ánh mắt đáng thương nhìn bạch lão. Cần gì đợi hắn trả lời. Thấy hắn cù nhây vậy là biết trong lòng còn nữ nhân khác rồi, làm sao xứng với cháu gái ta. Chấm, nếu cháu không muốn xa hắn, ta đánh gãy chân hắn đem đi khỏi cho hắn đi tìm nữ nhân khác. Vương Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngờ gia đình Hàn Bắc Nguyệt lại có truyền thống nhất phu nhất thê. Cứ thế này hắn chỉ còn cách từ bỏ Hàn Bắc Nguyệt thôi, thế nhưng nghĩ như vậy lòng hắn lại bứt rứt không thôi. Tào Lân thì hiện lên nét vui cười trên nỗi đau người khác nhưng trong lòng thật sự ghen tị Vương Lăng. Lại từ xa truyền đến giọng nói mà đối với Vương Lăng quen thuộc. Ai ra, người ta đã không muốn mà mấy người cứ bắt ép làm gì? Đã không muốn gả thì nói thẳng, Tô Dịch từ khi nào đã tiến đến bên cạnh còn có hai tên hộ vệ. Bạch lão hung hăng chừng Tô Dịch trong lòng vô cùng tức giận, lão không thích người khác xen vào việc nhà hắn. Sát khí lão tỏa ra cũng khiến hai tên hộ vệ bên cạnh phòng bị. Vương Lăng thấy tình cảnh càng thêm rối có chút bực nhưng ý thức Tô Dịch tạo cơ hội giảm áp lực cho hắn cũng khiến hắn bình tĩnh lại xem xét tình hình. Cách chương.